Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2254, chương 2256, đột nhiên xuất hiện phát giác. Tần Khổ ỷ vào, chính là thượng cổ khôn thú tàn hồn lực lượng. Không hề nghi ngờ, Tần Khổ cho rằng Tô Trần không biết, mà Tô Trần chẳng những biết rõ, thậm chí đối với thượng cổ khôn thú còn hiểu hơn không ít. Thông qua tịch cùng cửu u, thượng cổ khôn thú đặc điểm lớn nhất chính là lực lượng, có được vô tận mênh mông man lực. Tại thượng cổ thời đại, chỉ dựa vào lấy một cỗ man lực liền trấn áp một thời đại kinh khủng tồn tại. Tại thượng cổ thời đại, man lực bên trên có thể khôn thú sánh ngang, chỉ có trong truyền thuyết thượng cổ long tượng rồi. Vừa lúc, Tô Trần am hiểu, cũng là lực lượng, thuần túy nhục thân lực lượng, đang hấp thu tiền sử đế ngạc tinh huyết về sau. Hết thảy thủ đoạn thi triển phía dưới, thuần túy nhục thân lực lượng, trực tiếp đột phá 1.000 tỷ lực lượng hỗn độn. Đây là một cái cơ hồ có thể so với nửa bước hoàng cực cảnh người tu võ thuần túy sức mạnh. Nhưng là lấy Tô Trần giai đoạn hiện nay cực kỳ khủng bố thần hồn hồn lực cảm giác, Tô Trần không sai biệt lắm có thể xác định, tăng thêm thượng cổ khôn thú tàn hồn lực lượng, Tần Khổ vừa rồi toàn lực một quyền, lại đạt đến 15.000 lực lượng hỗn độn, rất khoa trương, phi thường khoa trương, khó mà hình dung khoa trương, bằng không mà nói, cũng không khả năng một quyền liền trọng thương Phương Ân Hà. Phương Ân Hà mặc dù có chút trang bê, có chút cao cao tại thượng, nhưng thực lực không lời nói. Thứ thiệt giới chủ cảnh 9 tầng, một quyền đã bị trọng thương. Chỉ có thể nói Tần Khổ một quyền, quả thực kinh khủng, trên thực tế cũng thế. Tần Khổ một quyền, cơ hồ xem như vô địch tại hoàng cực cảnh dưới rồi. Bất quá, Tô Trần vẫn như cũ có đầy đủ lòng tin. Bởi vì hắn còn có được tứ đại trụ diện chí bảo, không phải sao? Chính mình trước mắt có thể thi triển ra 10.000 lực lượng hỗn độn, xác thực so ra kém Tần Khổ 15.000 lực lượng hỗn độn hung tàn con số. Có thể tăng thêm tứ đại trụ diện chí bảo đâu, hoàn toàn có thể đền bù chênh lệch, thậm chí còn muốn nghiền ép Tô Trần. Thủ đoạn quá nhiều. Mặt khác, lùi vạn bước nói, Tô Trần còn có được huyễn tinh, trảm thương kiếm trận vân vân, càng thêm đáng sợ thủ đoạn. Tần Khổ thật sự không coi vào đâu. Hắc hắc, tiểu tử, người nhất định không có nhận thức qua cái gì gọi là tuyệt vọng. Giờ phút này, Tô Trần dưới đáy lòng tính toán, mà Tần Khổ thì là hơi hơi giơ lên nắm đấm của mình, cười gằn nói, thượng cổ khôn thú tàn hồn kinh khủng, vượt quá Tần Khổ tưởng tượng, không có tác dụng thượng cổ khôn thú tàn hồn lực lượng phía trước. Tần Khổ dốc hết toàn lực, một quyền đánh ra, cũng chỉ có 5.000 lực lượng hỗn độn lực phá hoại. Điểm ấy, Tần Khổ rất xác định, chớ xem thường 5.000 lực lượng hỗn độn, đã rất đáng sợ rồi, nhưng mà dùng thượng cổ khôn thú tàn hồn lực lượng, một quyền đánh ra, trực tiếp uy lực nâng lên thăng lên gấp 3. Gấp 3 a, khái niệm gì? Dù là chính Tần Khổ đều bị dọa đến tâm thần run rẩy. Tần Khổ giờ phút này là lòng tự tin bạo tăng, hắn thậm chí cảm thấy đến hiện tại chính là một cái hoàng cực cảnh người tu võ đứng ở trước mặt mình, chính mình cũng dám vung vẩy nắm đấm. Cái gì? Mà theo Tần Khổ hơi hơi nâng lên quyền, cảm xúc bên trên tuyệt đối tự tin toát ra đến. Những người khác không có gì cảm thụ, nhưng tại thần hồn bên trên có được rất mạnh mẽ thiên phú phong ngâm khinh, lại cảm nhận được đến từ Tần Khổ hữu quyền phía trên một cỗ nàng không cách nào hình dung nguy hiểm. Cỗ kia nguy hiểm quả thực là thấm nhuần thần hồn, thấm nhuần tâm thần, tựa hồ một quyền liền có thể đem chính mình nện thành mảnh vỡ. Phong ngâm khinh rất xác định, không phải là của mình ảo giác. Mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất. Sắc mặt của nàng bỗng nhiên trắng bệch, trực tiếp ngẩng đầu, hướng phía Tô Trần nhìn lại. Quát, Tô Trần, không muốn chiến, nàng cánh tay phải, có vấn đề. Phong Ngâm Khinh xác định, khẳng định, dựa theo thần hồn của nàng trực giác, thăm dò lực, thậm chí cảm thấy đến. Thời khắc này Tần Khổ, tại chiến đấu lực bên trên, khả năng đã vô hạn tới gần hoàng cực cảnh rồi. Nàng thoáng cái đã minh bạch, trách không được Phương Ân Hà bị một quyền trọng thương. Không phải Phương Ân Hà quá yếu, mà là Tần Khổ, quá mạnh, phi thường quỷ dị, không bình thường mạnh mẽ. Nếu như nói, phía trước, tại Phương Ân Hà sau khi chiến bại, Phong Ngâm Khinh đối với Tần Khổ nguy hiểm nhận biết chấm điểm đạt đến 80. Như vậy, giờ phút này, tại nàng loáng thoáng cảm nhận được Tần Khổ cánh tay phải quỷ dị, kinh khủng, tràn ngập vô tận nguy hiểm hủy diệt mùi vị lực lượng về sau. Nàng đối với Tần Khổ nguy hiểm nhận biết chấm điểm đã đến 99. Nếu như nói, phía trước, nàng ngăn cản Tô Trần cùng Tần Khổ chiến một trận, chỉ là bởi vì cảm thấy Tô Trần đại khái dẫn đầu hội chiến bại. Như vậy, giờ phút này, nàng lại ngăn cản Tô Trần, nhưng là bởi vì nàng 100% xác định Tô Trần hội chiến bại. Thậm chí, sẽ một chiêu liền mất mạng. Tần Khổ cánh tay phải, thật sự có vấn đề. Có vấn đề lớn, không sai. Tô Trần hơi kinh ngạc cùng tán thưởng nhìn thoáng qua Phong Ngâm Khinh. Nha đầu này, vậy mà cũng cảm thụ đi ra. Không sai, ở đây, trừ mình ra, Phong Ngâm Khinh là một cái duy nhất cảm nhận được Tần Khổ cánh tay phải có vấn đề người. Phong Ngâm Khinh tại thần hồn bên trên, hoàn toàn chính xác có ông trời đều ghen tị không có gì sánh kịp thiên phú. Bất quá, nha đầu này, vẫn là coi thường chính mình a. Ngoặc kép, giờ phút này, Tần Khổ thì là hơi hơi thu liễm chính mình nhe răng cười. Bất động thanh sắc cũng quét Phong Ngâm Khinh liếc mắt, đáy lòng thật bất ngờ. Chính mình đem thượng cổ khôn thú tàn hồn lực lượng đều dùng ở cánh tay phải bên trên. Chỉ có chính hắn biết rõ a. Phi thường che giấu, nha đầu kia, làm sao cảm thụ đi ra ngoài? Có chút khó tin, bất quá, coi như cảm thụ đi ra, cũng vô dụng, coi như giờ phút này, Tô Trần bị thuyết phục. Không muốn chiến, cũng vô dụng, hắn đã quyết định, muốn tru sát Tô Trần, để Tô Trần tan thành mây khói. Tô Trần thái độ, không trọng yếu, nhất là Tô Trần trong tay, còn có một khối thánh khoán đây. Nghĩ tới thánh khoán, Tần Khổ nhịn không được. Oanh, trực tiếp ra quyền, Tần Khổ một đôi mắt bên trong, chỉ có tàn nhẫn xé rách, nhìn chằm chằm Tô Trần. Già nua khóe miệng, tất cả đều là tràn ra hung ác. Cánh tay của hắn tùy ý nâng lên, một cỗ quỷ dị lại một lóe lên rồi biến mất vầng sáng. Tại hắn cánh tay phía trên chợt lóe lên thượng cổ khôn thú tàn hồn lực lượng, cùng với quyền lực của hắn phi thường hòa hợp dung hợp lại cùng nhau. Tần Khổ đánh ra một quyền, cảm giác tựa như là phát tiết đồng dạng, rất thoải mái. Một quyền này đánh ra, hướng phía Tô Trần khóa chặt, hắn có loại đều muốn đem toàn bộ vị diện đều đập sụp đổ thỏa mãn cảm giác. Không, nơi xa, Phong Ngâm Khinh đôi mắt đẹp thoáng cái đỏ lên, xuất hiện tia máu màu đỏ. Nàng thất thố, khàn giọng quát, trong thanh âm là cực tận phẫn nộ cùng tuyệt vọng, thậm chí thân thể mềm mại của nàng đang run rẩy, một cỗ làm người sợ run, để trời xanh đều e ngại, để chung quanh tất cả không khí thừa số đều hóa thành cho tàn hư vô khí tức. Từ thân thể mềm mại của nàng bên trong phát ra khí tức kia, chỉ có hủy diệt, khí tức kia cho người ta một loại không cách nào khống chế hương vị. Khí tức kia làm nàng bên cạnh Nam Vân Y thiếu chút nữa đều bất tỉnh. Bất quá, cuối cùng, cỗ kia không kiêng nể gì cả, nghĩ muốn chôn vùi bầu trời, hủy diệt hết thảy khí tức. Tại táo bạo sôi trào về sau, nhưng lại phảng phất bị cái gì càng mạnh mẽ hơn lực lượng kéo trở về, giam cầm trở về, là phong ấn. Bởi vì cảm xúc quá mức ba động, phong ngâm khinh trong cơ thể cỗ kia cấm kỵ, cơ hồ muốn tránh thoát đi ra. Có thể thời khắc mấu chốt, cái kia phong ấn cấm kỵ của nàng phong ấn lại đột ngột bộc phát ra khó có thể tưởng tượng bao phủ cấm cố chi lực, mạnh mẽ đã cắt đứt sức mạnh cấm kỵ thoát khốn tiến trình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.